Chương 523, một lời khó nói hết, vì tiểu thất thuần sữa bò tăng thêm 49. Không có việc gì, ngươi mang nàng liền tốt, nàng so với ta nhẹ. Khương Hữu nói liền chỉ Giang Tiểu Bạch, đồng thời ra hiệu nhường nàng đến lên xe. Cái này muội tử sững sờ, nhìn một chút Giang Tiểu Bạch, ý cười liền giảm xuống tới. Giang Tiểu Bạch chú ý tới ánh mắt của nàng, liền nở nụ cười, nói với Khương Hữu, ta liền không ngồi, ta chạy tương đối nhanh, ngươi đi đi. Nàng vừa rồi liền thấy, cái này muội tử xe điện tốc độ là thật chậm, đây là một người cưỡi dưới tình huống, cái này lại muốn mang lên một người còn không bằng nàng chạy nhanh đâu. Huống hồ người ta muội tử cu nở dê không nghĩ lại chính mình, nàng làm gì ba ba ngồi lên đâu. Khương Hữu nhíu mày, không ngồi sao được, đường như vậy xa, cũng không thể thật chạy đến đầu đi. Hắn là cảm thấy Giang Tiểu Bạch ghét bỏ người ta xe phá, không muốn ngồi. Không có việc gì, ngươi ngồi đi. Chính ta nghĩ biện pháp. Giang Tiểu Bạch thản nhiên nói. Khương Hữu nhìn thoáng qua muội tử, muội tử chính hai mắt tràn ngập mong đợi nhìn xem hắn, liền kém không lên tiếng thúc giục, liền liền cu nở dê không cự tuyệt. Cái kia, ta tới trước cũng có thể trước tiên tìm manh mối, ngươi tận lực đừng quá chậm. Nói liền lên xe. Hắn thân cao chân dài, có thế kia xe điện là kiểu nữ, hắn đi lên sau cơ hồ liền chân đều không bỏ xuống được. Toàn bộ động tác nhìn xem vô cùng cổ quái buồn cười, Giang Tiểu Bạch sau khi thấy kém chút không bật cười. Khương Hữu ngồi lên cũng cảm thấy không thích hợp, chính mình cái này tư thế hoàn toàn mất hết xoáy khí mỹ cảm. Tiết mục này chuyển ra sau tính chuyện gì xảy ra hình tượng đều muốn hủy thế là hắn nhanh trí khẽ động, muội tử ta đến lại ngươi đi. Nữ hải, a ngươi sẽ cười sao ta sẽ a, đến chúng ta đổi một cái đi. Ngồi ở phía trước còn tốt một điểm, có địa phương thả chân. Mặt sau này thật sự là quá hoan uổng. Mội tử không có cự tuyệt, dù sao có thế theo soái ca ngồi chung một xe cũng rất tốt, khắc quản nó chi. Hai người đổi hoàn toàn vị trí, Khương Hữu liền chậm du du cưới xe đi đi về trước, nhưng sau đó sắc mặt của hắn liền có chút cổ quái chở được một người về sau xe này. Tốc độ thật là một lời khó nói hết ta. Giang Tiểu Bạch nhìn bọn họ một chút, sau đó liền chạy chậm theo bên cạnh bọn họ chạy tới, đem hai người bỏ lại đằng sau. Khương Hữu, mặt của hắn đều nhanh đỏ lên. Giang Tiểu Bạch chạy đại khái 10 phút, nhìn lại, căn bản không nhìn thấy xe điện cái bóng. Tại lúc này, trên đường có một chiếc màu trắng xe con lái tới, ngay tại Giang Tiểu Bạch do dự có phải hay không muốn đi qua gọi xe lúc, liền gặp xe chậm rãi tại trước gót chân nàng ngừng lại, sau đó cửa sổ xe bị quay xuống, ngồi tại điều khiển tòa một cái hơn 30 tuổi nữ nhân một mặt ngạc nhiên nhìn xem nàng. Giang Tiểu Bạch ngươi tốt, vừa vặn muốn hỏi ngươi. Ta có thể đáp cái xe sao cần phải đi trăm tờ NG bậc thang. Giang Tiểu Bạch no ý người này nếu nhận biết mình, cái kia hẳn là dễ nói chuyện. Đương nhiên có thể, ngươi lên đây đi. Nữ nhân rất mừng rỡ cười, thay nàng đem tay lái phụ bên kia cửa xe mở ra. Ta còn tưởng rằng nhìn lầm, không nghĩ tới thật là ngươi. Ta từng nghe nói có tiết mục muốn tại chúng ta cổ thành khai mạc, bất quá ta đối cái này không chú ý, minh tinh bên trong ta biết cũng không nhiều. Nữ nhân vừa lái xe vừa nói. Vậy ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Ta cùng nữ nhi của ta đều thích xem bồi bồi hài tử đi, cho nên ngươi kia một kỳ ta xem qua, cảm thấy ngươi phi thường lợi hại. Nữ nhân nói liền cảm thán đứng lên, làm ba mẹ kỳ thật phần lớn thời gian đều không xứng trước, nhất là nhìn qua tiết mục, phát hiện mỗi cái minh tinh đối hài tử thái độ đều không giống nhau về sau, liền càng thấy đương gia giải kỳ thật cũng là một môn học vấn. Cha mẹ tính cách khác nhau, cho nên làm ra phản ứng mới có thể khác nhau đi. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, hai tử kỳ thật cũng là cha mẹ bạn bè, có đôi khi nhiều trao đổi là chuyện tốt, độc đoán thức giáo dục cũng không thích hợp. Đúng vậy à, ta tính tình gấp, có đôi khi sốt ruột liền sẽ đối hài tử hung, nhưng bình tĩnh lại liền sẽ cảm thấy hối hận. Nữ nhân nói liền ngừng lại, bởi vì làm mẹ sau luôn luôn một tán gẫu vụ hài tử vấn đề liền không dừng được. Nàng cũng là bỗng nhiên nghĩ đến Giang Tiểu Bạch còn là chưa lập gia đình đâu, nói với nàng cái này không khỏi không thích hợp. Sau đó lời nói để liền đến trên tòa thành cổ, nàng đảm nhiệm dẫn đường cho Giang Tiểu Bạch đại khái giới thiệu một chút tình huống nơi này, mặt khác còn nói bên trong tòa thành cổ nổi danh nhất mấy loại quà vặt, nói Giang Tiểu Bạch nếu như có rảnh rỗi có thể đi nếm thử. Một lát sau, trăm tờ NG bậc thang liền đến. Kia nhưng thật ra là cái thành lâu. Nhưng đã sớm bỏ hoang, đi lên bậc thang rất hẹp, số tầng nhiều, chúng ta đều gọi nó trăm tờ NG bậc thang, ngươi hẳn là cờ ơn nở đi lên mới có thể tìm được nở tờ cờ nữ nhân đem nàng đưa đến dưới cổng thành liền ngừng xe. Cảm ơn ngươi. Giang Tiểu Bạch nói cảm ơn, liền hướng bốn phía quan sát một chút, sau đó bắt đầu lên bậc cấp. Thành lâu rất xưa cũ, hẳn là không có đi qua quá tốt tu tập, Giang Tiểu Bạch ở trên đi thời điểm là có thể nhìn thấy không ít người ngay tại phía dưới nhìn xem nàng. Đây đều là bên trong tòa thành cổ cư dân, hẳn là hiểu được nơi này đang quay tiết mục, cho nên liền muốn tới tham gia náo nhiệt. Giang Tiểu Bạch lên tới tầng cao nhất lúc hướng phía dưới nhìn xung quanh một chút. Ừ, căn bản không nhìn thấy Khương Hiếu. Ngươi tốt, ngươi là nở tờ cờ sao? Giang Tiểu Bạch hướng một cái rất dễ thấy người đi tới. Kia là cái tiểu lão đầu, mặc một cái áo dài, trên đầu còn đeo đỉnh nón nhỏ tử, mũ sau còn có đầu giả bím tóc dài tử. Theo cái thanh triều lão đại ra dường như, loại này đặc thù trang phục tựa hồ chính là ở ngoài sáng lắc lư nói cho nàng ta chính là nở tờ cờ ngươi cần hồi đáp đối lao hủ một vấn đề, mới có thể theo ta chỗ này được đến nhiệm vụ tạm. Lao đầu nhàn nhạt nhìn sang Giang Tiểu Bạch, ánh mắt thập phần bí hiểm. Ngài xin cứ hỏi. Giang Tiểu Bạch no y ngươi đang trên đường tới có nhìn thấy một đầu sông đi, cái này sông tại trong cổ thành có mấy đạo loan lao đầu hỏi. Giang Tiểu Bạch im lặng một lát, liền nói, bảy bước ngoặt. Lao đầu vớt dâu tử cười, rất tốt cũng là đúng dịp, sông có bảy bước ngoặt chuyện này còn là vị kia đại tỷ trên đường nói với nàng. Nàng thuận miệng nói, Giang Tiểu Bạch tùy ý một cái, liền cho nhớ kỹ. Nói xong, lão đầu liền đem một cái thẻ đưa cho Giang Tiểu Bạch, sau đó một người rời đi. Giang Tiểu Bạch túi đầu nhìn tấm thẻ tại Tam Vị Cư, Mao Thị Đậu Hũ, Tứ Hỷ Phòng ba nhà trong tiệm tìm tơ ý bọn họ ẩn tàng danh sách. Đây là ba nhà nhà hàng Giang Tiểu Bạch cầm tấm thẻ hạ thành lâu, nhìn chung quanh một lần, tìm một cái tương đối tuổi trẻ thanh niên, hỏi hắn cái này ba nhà cửa hàng tình huống. Bình thường người lớn tuổi nói đều là bản xứ phương ngôn, ngoại nhân rất khó nghe hiểu. So sánh dưới người trẻ tuổi cũng nhiều ít sẽ nói một ít tiếng phổ thông, dạng này câu thông bắt đầu giao lưu liền sẽ dùng ít sức rất nhiều. A, cái này ba nhà nhà hàng ta biết, ngay tại ở giữa tòa thành cổ đầu kia trên đường cái. Thanh niên vừa nói vừa dò xét Giang Tiểu Bạch. Thật là dễ nhìn rất muốn lấy điện thoại di động ra cho nàng chụp kiểu ảnh A nhưng hắn không dám. Được rồi, no mây mẩy may mắn được thấy là đủ rồi. Đều tại ở giữa tòa thành cổ phải không kia muốn làm sao đi mới là gần nhất, trên đường muốn dùng lúc bao lâu Giang Tiểu Bạch nghĩ liền hỏi.